Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, đệ 1566 chương Hiên Khâu gia tộc. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói như vậy, trong lòng yên tâm không ít. Hiên Khâu gia nói như vậy, hẳn là liền sẽ không đổi ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Hiên Khâu Hạc liền mang theo Tư Mã U Nguyệt mấy người đi ngoài thành. Thông qua truyền tống trận tới rồi một mảnh núi non, Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ lúc này cũng không có ở Nghi Thành phụ cận. Bởi vì truyền tống trận khoảng cách nhưng không xa, nhưng là bởi vì không biết không gian tọa độ, cho nên cũng không biết các nàng hiện tại ở nơi nào. Theo sau đoàn người ngồi trên sớm đã chuẩn bị tốt linh thú, bay một khoảng cách, tiến vào mặt khác một mảnh thiên địa. Ẩn tộc đều là như thế này mỹ địa phương ẩn cư sao? Nhìn đồng đậm đến có thể tích ra thủy tới linh lực. Hàn Diệu xong cười trêu chọc, cũng liền điểm này ưu thế, Hiên Khâu Hạc mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc cảm thán. Lúc trước đi phượng tộc thời điểm, hoàn cảnh nơi đây so nơi này càng tốt. Hiện tại nàng tính minh bạch, vì cái gì những cái đó ẩn tộc thực lực càng ngày càng cao. An Lôi bởi vì sinh mệnh đều bị nằm giữ ở Tư Mã U Nguyệt trong tay. Cho nên lần này ra tới Tư Mã U Nguyệt liền làm nàng ở linh hồn trong tháp chiếu cố Tư Mã Lưu Hiên. Cảm nhận được Tư Mã U Nguyệt cảm khái, nói, tiểu thư, Hiên Khâu gia là ở một cái tiểu giới bên trong. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi sững sốt. Tiểu giới, nàng không có cảm giác được tiểu giới dao động a. Hiên Khâu gia cùng Đông Lai ở nhà trụ địa phương không phải Mặc Liên tiểu giới như vậy độc lập, mà là ở không gian chung sáng lập ra tới tiểu không gian. An Lôi giải thích nói, có thể ở không gian chung sáng lập ra như vậy một cái sinh hoạt địa phương, nghĩ đến bọn họ tổ tiên rất là lợi hại. Tư Mã U Nguyệt cảm khái, nghe nói hai nhà tổ tiên đều là gia quá đế quân người. Này không gian hẳn là cũng là đế quân sáng lập ra tới. Đế quân. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ trên tay Mạn Đà La lắc tay. Mặc kệ bọn họ cái gì thân phận, lần này thần dược nàng nhất định phải được đến. Hiên Khâu Hạc mang theo bọn họ đi chủ khu. Nghe nói 80% người đều sinh hoạt ở chỗ này. Kia quy mô để được với một cái tiểu thành thị, đuổi lâu như vậy lộ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta đi cấp gia chủ bọn họ đáp lời. Hiên Khâu Hạc đối mấy người nói, ngay sau đó có thị nữ đi lên, mang theo bọn họ đi chuyên môn cấp khách nhân cư trú sân. Hiên Khâu gia không hổ là lánh đời gia tộc, cử mặc dù là loại này cấp khách nhân sân, trang hoàng đều là nhất đẳng nhất hảo. Trong viện loại tất cả đều là kỳ hoa dị thảo. Lộ là đá cẩm thạch ma viên đá cuội. Núi giả là tốt nhất ngọc thạch điêu khắc. Hồ nhân tạo còn có một cái đình giữa hồ. Chung quanh tiên hạc tự do chơi đùa. Hồ nước nhộn nhạo, lập lòe điểm điểm ánh huỳnh quang. Nơi này hoàn cảnh thật không sai. Hàn Diệu xong cảm thán, tốt như vậy địa phương, không biết là sở hữu phòng cho khách đều như vậy, vẫn là chỉ có nơi này rốt cuộc hảo. Khương Tuấn Huyền hỏi, đây là tốt nhất sân, thị nữ nói. Địa phương khác tuy rằng bố trí cũng thực tinh xảo, nhưng là không có tốt như vậy hồ, tốt nhất sân. Mấy người liếc nhau, này đãi ngộ tựa hồ có điểm cao a. Đúng vậy, gia chủ nói. U Nguyệt tiểu thư là tới cấp thiếu gia chữa thương, là tộc của ta khách quý, cho nên chúng ta tự nhiên muốn an bài tốt nhất sân, thị nữ cười nói. Kia thái độ đối Tư Mã U Nguyệt xác thật rất tôn kính. U Nguyệt cô nương, nhà ta phu nhân nói, Hy vọng ngươi có thể đem nơi này coi như chính mình ra giống nhau. Nếu có cái gì yêu cầu, cũng tận nhưng hướng chúng ta để một cái khác thị nữ nói. Chủ nhân đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt như vậy địa phương. Các nàng còn sẽ có cái gì yêu cầu? U Nguyệt cô nương, ngươi không biết, các tộc nhân biết ngươi muốn tới. Có bao nhiêu cao hứng, vì cái gì? Chúng ta thiếu chủ thiên tư thông minh, chi lan ngọc thụ, đáng tiếc từ sinh hạ tới liền chân không thể đi, mắt không thể thấy, thị nữ giải thích nói. Thiếu chủ tuy rằng trước nay chưa nói quá, nhưng là chúng ta đều biết, hắn kỳ thật rất muốn giống một người bình thường giống nhau. Như vậy thiếu chủ càng là làm người đau lòng. Cho nên toàn tộc người đều hy vọng thiếu gia có thể hảo lên. Tuy nói năm thành tỷ lệ có điểm tiểu, nhưng là thiếu chủ tin tưởng ngươi, chúng ta cũng liền tin tưởng ngươi. U Nguyệt cô nương, ngươi nhưng nhất định phải chữa khỏi thiếu chủ bệnh a. Tư Mã U Nguyệt bị thị nữ kia sáng quắc ánh mắt xem đến có điểm chột dạ. Cười nói, ta nhất định tận ta toàn lực. Bất quá, kết quả còn không phải ta có thể bảo đảm ân y. Chúng ta đối U Nguyệt cô nương vẫn là có chút hiểu biết, ngươi có thể nói như vậy, hẳn là chính là không thành vấn đề. Một cái khác tỷ nữ cười nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có lại nói tiếp. Hai cái tỷ nữ đem các nàng đưa tới sân sau rời đi. Bốn người lựa chọn một gian nhà ở, theo sau đều gom lại Khương Tuấn Huyền nơi đó. Tư Mã U Nguyệt cấp Khương Tuấn Huyền thi châm, Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu ở một bên nhìn. Tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng là nhìn đến Khương Tuấn Huyền đầy đầu châm, hai người vẫn là có chút khởi nổi da gà. Theo Tư Mã U Nguyệt trị liệu, Khương Tuấn Huyền tình huống đã khá hơn nhiều. Ít nhất thoạt nhìn không hề là cái loại này tùy thời tùy chỗ đều sẽ ngủ quá khứ bộ dáng. Tỉnh ngủ sau tinh thần cũng tương đối hảo, không giống trước kia tỉnh lại cũng là mắt buồn ngủ mông lung. Bất quá, hắn hiện tại đại bộ phận thời gian vẫn là đến ngủ là được. Chờ Tư Mã U Nguyệt thi châm kết thúc, lấy ra luyện chế tốt dược cho hắn ăn xong, Hàn Diệu xong bọn họ mới bắt đầu nói chuyện. Tiểu sư muội, ngươi chừng nào thì bắt đầu cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu? Hàn Diệu xong hỏi. Một khi bắt đầu cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu, hơn nữa Khương Tuấn Huyền nói, chỉ sợ nàng sẽ rất mệt. Ta tưởng bọn họ tạm thời sẽ không làm ta cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu. Tư Mã U Nguyệt nói, đi vào cái bàn biên cấp chính mình đổ ly trà. Vì cái gì? Hiên Khâu Hạc thân thể là loại tình huống này, Hiên Khâu gia tộc vẫn như cũ làm hắn đương thiếu chủ, thuyết minh hắn ở trong tộc uy vọng rất cao, cũng thực chịu gia tộc coi trọng. Như vậy bảo bối không có trọng đại nắm chắc, bọn họ không có khả năng mạo hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt thực khẳng định nói, ngươi là nói, bọn họ đến bây giờ cũng không thật sự tính toán làm ngươi cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu. Hàn Diệu xong nhíu mày, đối như vậy hoài nghi có chút sinh khí, hẳn là sẽ có một ít khảo nghiệm linh tinh đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, bất quá như vậy vừa lúc, đại sư huynh hiện tại là trị liệu thời điểm mấu chốt. Ta có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở bên này, tiểu sư muội. Hiên Khâu gia khẳng định làm rất nhiều người cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu quá, cũng chưa hiệu quả, ngươi có nắm chắc trị liệu hảo hắn sao? Tô Tiểu Tiểu có chút lo lắng. Sư huynh, kỳ thật, Hiên Khâu Hạc tình huống cũng không phức tạp. Tư Mã U Nguyệt nói, những người đó bó tay không biện pháp, là bởi vì đối kia đồ vật không làm gì được. Kia đồ vật? Ân, Hiên Khâu Hạc trong đầu phong ấn có cái gì? Kia đồ vật áp bách ở hắn thần kinh, cho nên mới sẽ chân không thể đi, mắt không thể thấy. chỉ cần đem kia đồ vật lộng tiểu một chút, không hề áp bách đến thần kinh, tự nhiên thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, hắn thần kinh bị áp bách lâu như vậy, cũng là có tổn thương, chữa trị hảo, mới tính hoàn toàn hảo, cho nên muốn hắn có thể xem có thể đi, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, nếu như vậy nhiều đồ vật đều đối kia phong ấn đồ vật bó tay. Không biện pháp, tiểu sư muội, ngươi có nắm chắc sao? Ngoặc kép, hết chương.